Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2334, chương 2354. Sát trùng, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, lời bộc bạch Hàn Lực Hữu bọn người, đồng dạng là một mặt không hiểu biểu lộ, phát hiện Mạc Thanh Vân bọn người đều là không hiểu, Tử Khuyết sửa sang một chút suy nghĩ. Liền bắt đầu cho đại gia giải hoặc ám hắc vệ linh kim giáp trùng công kích địch nhân lúc. Hội, sẽ, đáp lấy địch nhân không chú ý ở giữa. Đem trứng trùng tung ra đến địch nhân trên thân. Để trứng trùng tại trên người địch nhân ấp. Tiến hành công kích, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ sững sờ. Để Tử Khuyết làm cho không hiểu ra sao. Trứng trùng ấp cũng có thể tính công kích sao, gặp Mạc Thanh Vân bọn người còn chưa rõ. Tử Khuyết lời nói không ngừng, tiếp tục cho đại gia giải hoặc nói, trứng trùng bị giải xuống đến trên người địch nhân, nó liền sẽ lập tức ấp ra, biến thành ấu trùng chui vào địch nhân thân thể, thôn phệ máu của địch nhân dịch cùng thánh lực, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình, cuối cùng phá vỡ địch nhân thân thể. Giết chết địch nhân, thật là bá đạo thủ đoạn công kích. Nghe xong Ngược Khuyết kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, biết rõ hắc ám nuốt linh kim giáp trùng lợi hại, bên cạnh Hàn Lực Hữu bọn người. Nghe xong Ngược Khuyết lần này giảng thuật, từng cái biểu lộ cũng ngưng trọng. Các ngươi trước lưu tại nơi đây, ta tìm một cái ám hắc vệ linh kim giáp trùng, cùng nó giao thủ thoáng cái nhìn xem. Đối đại gia dặn dò một tiếng, Mạc Thanh Vân tự đi về phía trước đi qua, thăm dò thoáng cái ám hắc vệ linh kim giáp trùng sâu cạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Khuyết các loại, chờ, người lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, muốn đối Mạc Thanh Vân thuyết phục một phen. Bất quá, không chờ nói ra của bọn họ khẩu, Mạc Thanh Vân liền đã đi xa, rơi vào đường cùng. Tử Khuyết bọn người đành phải mặt lộ vẻ lo lắng, đứng tại chỗ chờ đợi Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đi vào một cái hắc ám nuốt linh kim giáp trùng bên cạnh, đưa tay hướng nó một đao chém tới. Tại Mạc Thanh Vân vung đao dưới, một đạo khí thế bức người đao mang, đánh vào ám hắc vệ linh kim giáp trùng trên thân. Bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ bảo lưu lại một phần lực lượng, bởi vậy không có đánh giết hắc ám nuốt linh kim giáp trùng. Tạch tạch tạch, bị Mạc Thanh Vân công kích, hắc ám nuốt linh kim giáp trùng lập tức nhảy dựng lên, đối Mạc Thanh Vân phát động phản kích, phòng ngừa gây nên cái khác ám hắc vệ linh kim giáp trùng chú ý. Mạc Thanh Vân lập tức lui về phía sau, cùng ám hắc vệ linh kim giáp trùng quần kéo ra cự ly. Cách xa ám hắc vệ linh kim giáp trùng quần, Mạc Thanh Vân tự dừng bước, trên mặt lộ ra một chút vẻ chờ mong, nói, như thế, liền để cho ta mở mang kiến thức một chút, công kích của ngươi có bao nhiêu cường đại. Bởi vì Mạc Thanh Vân không còn bỏ chạy, ám hắc vệ linh kim giáp trùng tự đuổi theo tới, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân tiến hành công kích. Suy suy suy, ám hắc vệ linh kim giáp trùng cánh kích động mấy lần, từng đạo kim sắc thiểm điện liền từ cánh của nó bên trên đánh ra. Thiểm điện nhìn thấy ám hắc vệ linh kim giáp trùng công kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, cũng không có đối lại tiến hành tránh né, cười nhạt nói, loại trình độ này lôi điện công kích còn không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Cái này ám hắc vệ linh kim giáp trùng tu vi chỉ có thánh cảnh đại viên mãn trình độ, hiển nhiên là không cách nào uy hiếp được Mạc Thanh Vân. Chính là bởi vì như thế, Mạc Thanh Vân mới dám chọn nó làm thí nghiệm đối tượng, dùng thân ngạnh kháng công kích của nó. Nhìn thấy một kích không có hiệu quả, ám hắc vệ linh kim giáp trùng công kích không ngừng, lại đối Mạc Thanh Vân thi triển lôi điện công kích. Bất quá, lần này ám hắc vệ linh kim giáp trùng lúc công kích, từng cái không đáng chú ý kim sắc quang điểm theo nó cánh bên trong bay ra. Những này kim sắc quang điểm bay ra ngoài, liền tại kim sắc lôi điện che giấu dưới, rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Những này điểm sáng màu vàng óng, liền là nó tung ra tới trứng trùng, ám hắc vệ linh kim giáp trùng thủ đoạn công kích. Quả nhiên như là Tử Khuyết nói như vậy, cảm ứng được rơi vào trên người trứng trùng, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, trong lòng dâng lên vậy mà chi ý. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng cảnh giác, lập tức vận chuyển lại văn minh chi hỏa, đốt diệt phần lớn trứng trùng. Một viên Mạc Thanh Vân đặc địa lưu lại trứng trùng, rất nhanh tại Mạc Thanh Vân trên thân ấp, hóa thành ấu trùng đi Mạc Thanh Vân thể nội xuyên. Đối với ấu trùng cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản, mặc cho nó tiến vào trong cơ thể của mình. Bất quá tại ấu trùng tiến vào thể nội lúc, Mạc Thanh Vân cũng phong ấn chủ yếu kinh mạch, phòng ngừa ấu trùng tiến vào trái tim cùng trong thức hải. Ấu trùng tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, nó tự thôn phệ Mạc Thanh Vân huyết dịch cùng thánh lực, nhanh chóng lớn mạnh lấy chính mình. Thật nhanh thôn phệ tốc độ, có thể so với thánh cảnh cường giả tốc độ tu luyện, mà lại động tác vô cùng mịt mờ. Cảm ứng ấu trùng cử động cùng biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Thầm nghĩ, may mắn Tử Khuyết sớm có nhắc nhở, giống như không biết rõ tình hình tình huống dưới, ấu trùng tại thôn phệ huyết dịch cùng thánh lực, thật đúng là rất dễ dàng bị xem nhẹ. Ước chừng trăm hơi thở sau, tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, ấu trùng hoàn thành một lần thuế biến, tu vi theo cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, trực tiếp đột phá đến nhị trọng cảnh, thật nhanh tăng lên tốc độ. Nhìn thấy ấu trùng thuế biến tốc độ, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa giật mình, nhưng cũng không có vội vã diệt sát ấu trùng. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lại quan sát nửa canh giờ, hắn mới ra tay diệt sát ấu trùng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, ấu trùng tu vi tự theo cửu thiên huyền tiên cảnh đột phá đến thánh cảnh trình độ, loại này tăng lên tốc độ quả thực là phi thường đáng sợ, giống như tùy ý nó trưởng thành tiếp, hậu quả thật hội sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tại Mạc Thanh Vân diệt sát ấu trùng lúc, ám hắc vệ linh kim giáp trùng lập tức cảm ứng được, điều khiển ấu trùng công kích Mạc Thanh Vân thân thể. Nếu như là tinh hà cảnh tu vi, có lẽ có thể đối ta tạo thành uy hiếp, chỉ là sơ kỳ thánh cảnh còn chưa đủ vi lự. Cảm ứng được thể nội ấu trùng công kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, bá đạo đem ấu trùng cho diệt sát. Mạc Thanh Vân diệt sát ấu trùng, hắn tựu không muốn lại lưu thủ, động thủ diệt sát trước mắt ám hắc vệ linh kim giáp trùng. Văn minh chi hỏa sao thiên ma liệt tinh trưởng, Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra ngoài, một cái cự đại hỏa diễm trưởng ảnh liền hướng phía ám hắc vệ linh kim giáp trùng đè xuống. Đối mặt hỏa diễm cự trưởng bá đạo đột kích, ám hắc vệ linh kim giáp trùng còn chưa tới phải gấp trốn tránh, nó tự bị hỏa diễm trưởng ảnh nuốt sống. Đợi hỏa diễm trưởng ảnh tiêu tán, ám hắc vệ linh kim giáp trùng khí tức ba động cũng triệt để biến mất. Ám hắc vệ linh kim giáp trùng thủ đoạn công kích, mặc dù vô cùng quỷ dị cùng tai họa ngầm, nhưng muốn phòng bị cũng không phải rất khó khăn. Cùng ám hắc vệ linh kim giáp trùng giao thủ một hồi, Mạc Thanh Vân đối với thủ đoạn công kích của nó có một cái rõ ràng dài, càng mấu chốt, hành động của nó phi thường chậm chạp. Đây là nó nhược điểm chí mạng, chỉ cần lợi dụng được điểm này, muốn diệt sát nó cũng không khó khăn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không còn tiếp tục lưu lại, quay người hướng Tử Khuyết bọn người bay qua. Chủ nhân, người không sao chứ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Tử Khuyết lộ ra quan tâm biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Vừa rồi Mạc Thanh Vân biểu hiện, hắn nhưng là thấy rõ ràng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo lắng đến. Nghe được Tử Khuyết quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân hướng hắn lắc đầu, nói, ám hắc phệ linh kim giáp trùng công kích lực độ, ta đã trên cơ bản thăm dò, lấy các ngươi có thực lực, cẩn thận phòng bị cũng sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta liền đi qua đi, đối đại gia bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng dãy núi bay qua, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.